Chương 529, Nguyên Sơ Kim Ký. Bây giờ sinh tử kiếm vực, liền giống như một cuốn rốn, nó có bầu dục, là một viên trước đây chưa từng thấy kim đan, ẩn chứa năng lượng lớn, ngay cả Lâm Phi cũng khó có thể tưởng tượng, nếu muốn ngưng tụ ra viên kim đan này, phải sắp hiện ra có sinh tử kiếm vực thăng hoa, có thể làm được một điểm này, chỉ có trong thiên địa Nguyên Sơ Kim Ký, có thể Nguyên Sơ Kim Ký biết bao hiếm thấy, cho dù là hắn cũng không biết đi nơi nào tìm, cho nên, vốn là Lâm Phi dự định là lấy phổ thông kim khí thay thế, ghê gớm nhiều hơn một chút, sau đó lại phát hiện, kia một luồng kim khí, tuyệt không phải là có thể lấy lượng thay thế. Lâm Phi nhìn núi cao sông lớn, ánh mắt xa xa, trời đất mở ra trước, nguyên sơ khí dựng dục hết thảy, cuối cùng hồng mông tách ra, âm dương lập phán, mới có trời trăng sao, mới có đất nước lửa phong, vào giờ khắc này sinh ra vạn vật, cũng mang có một chút nguyên sơ khí, nhưng khoảng cách hồng mông sơ khai, đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, cuộc bể dâu, thiên địa cũng đổi mấy vòng. Lúc ban đầu vạn vật, còn có thể còn lại mấy phần, có thể bây giờ Lâm Phi yêu cầu, nhưng là một chút như vậy nguyên sơ kim khí, hơn nữa bây giờ nhìn lại, cũng là không phải là nó không thể. Ba phái tiến vào chỗ ngồi này Thanh Long Vương mộ huyệt, Đồ Lạc Thanh Long cửu độn, Lưu Thông tiến vào nơi này, là hóa long chi thuật, mà Lâm Phi sở dĩ theo mọi người đi vào, chính là phải lấy được tích chứa ở bên trong vùng thế giới này kia một chút nguyên sơ kim khí, là, mảnh này Thanh Long Vương mộ huyệt bên trong, thì có một luồng, Lâm Phi từ thấy nó trong nháy mắt đó. Sẽ biết, phải biết, chư thiên phù đồ là thượng của tiên dân tế luyện chức cao pháp môn, thiên địa vạn vật đều có thể luyện hóa, Lâm Phi thân là nhất đẳng luyện khí đại sư, đi lên chư thiên vạn kiếm quyết lai lịch tử sau khi, đối với kiếm khí cùng kim khí, bén nhạy hơn, là lấy, ngày đó, Lâm Phi theo Lưu Thông thầy trò đi tới Hắc Long Vương Vương Thành, xa xa nhìn ra xa tòa kia nứt ra thung lũng, một con mắt, thì biết rõ, bên trong vùng thế giới này, hẳn là nội hàm một luồng nguyên sơ kim khí, sau đó, Lâm Phi phát hiện phổ thông kim khí trui luyện sinh tử kiếm vực không đủ để ngưng tụ kim đan, liền có lấy nguyên sơ kim khí luyện hóa tâm tư, hắn tiến vào Thanh Long Vương mộ huyệt ngoại trong đại trận, nhìn ra đó là đại âm dương trận sau, càng xác định chính mình lúc ban đầu ý tưởng, nếu không có một luồng nguyên sơ kim khí trấn áp, và kia đại âm dương trận, căn bản là không có cách vận chuyển, về phần một điểm này nguyên sơ kim khí ở nơi nào, Lâm Phi cũng không có bao nhiêu nghi ngờ, không cần đoán cũng biết, như vậy một luồng nguyên sơ kim khí. 10 có 8 chính là bị Thanh Long Vương dùng để tâm trận, Thanh Long cửu độn, rồi, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, tại sao Thanh Long Vương tự phong vạn tái, vẫn như cũ có thể đem Thanh Long cửu độn vững vàng phong tỏa ở vùng tấm địa này bên trong, chẳng qua là, bây giờ không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thanh Long cửu độn lại chạy tứ tán, cứ như vậy, cũng nói nguyên sơ kim khí cũng bay đi nha, nghĩ tới đây, Lâm Phi không khỏi than nhẹ một tiếng, nguyên sơ kim khí coi như thiên địa hồng mông y thủy luồng thứ nhất kim khí. Sợ rằng đã sớm sinh ra linh trí, so với tiên thiên chi kim càng khó tìm kiếm hành tung, muốn tìm được nó, chỉ có thể thử vận khí. Thực ra còn có một cái biện pháp, đó chính là lấy Thanh Long cửu độn làm mồi nhử, dụ này sợi nguyên sơ kim khí xuất hiện. Ha ha, cái ý nghĩ này vừa ra, Lâm Phi mình cũng cười, không đáng tin cậy a, đừng nói đem còn thừa lại màu xanh long ảnh bắt được có bao nhiêu khó khăn, coi như thật tất cả đều thu hẹp đến trong tay, thì như thế nào đem Hắc Long Vương trong tay kia một luồng màu xanh long ảnh cho làm tới đây chứ? Cướp đoạt sao? Mặc dù Lâm Phi đối với chính mình tu vi chiến lực đều hết sức tự tin, lại cũng không tự phụ, từ Hắc Long Vương cùng kia Vũ Thập Thất trong tay cướp đồ, hắn suy nghĩ một chút, quyết định hay lại là đi một bước nhìn một bước đi, không đúng thật có thể đụng phải kia sợi nguyên sơ kim khí cũng khó nói, trống, nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên vén lên một mảnh cao vài chục trượng đợt sóng, đen đậm như mực nước biển nhảy lên, vô số ác quỷ ở trong đó, hướng Lâm Phi gầm thét không dứt, mà ở mảnh này nước biển chi ngoại, một con hải quái lướt sóng tới. Nó cao đến trăm trượng, thân thể bằng phẳng, khớp xương lởm chởm, tựa như yêu vừa tựa như quỷ, tại thân thể hai bên, có ba cái kỳ một loại cánh tay, há to miệng, từng vòng răng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, khắp cả người bao phủ vô cùng âm khí, này con hải quái xuất hiện sau khi, sáu cái cánh tay cuồng vũ, quỷ hải cuồn cuộn, dưới chân vô số quỷ hồn ngưng tụ, giống như nhiều đóa màu đen đợt sóng, từ quỷ hải trên chạy nhanh đến, nhắm thẳng vào Lâm Phi, vốn là coi như an tĩnh sông lớn, nhất thời vén lên vô cùng sóng lớn. Bát mặt kiếm bay lên trời, cách xa những thủy đó hoa, Lâm Phi khẽ cười một tiếng, kiến thức quán kim đan cường giả, chợt vừa thấy hải quái này, thật không có coi là chuyện to tát, tranh nanh kiếm hạp chớp mắt mà ra, xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm chia làm tứ vương, khi hải quái quanh thân mang theo khỏa nghiêm ngặt cuồng phong, đang đến gần Lâm Phi sau khi, vô cùng âm khí không có vào trong cơ thể nó, sáu cái cánh tay mở ra, vẫy như dao thép, cứng rắn vô cùng, sắc bén quang mang từ cái kiềm thượng thoáng qua, ánh mắt của Lâm Phi rơi vào hải quái trên người. Bốn đạo hung kiếm xuất thế đại phát, nhưng hắn lại thấy, hải quái gào thét tới, nhưng ở sắp tới bên cạnh mình sau lưng, mặt mũi đột nhiên trở nên không khỏi kinh hãi, vội vàng dừng lại tiến tới bước chân, quay đầu bỏ chạy, thương hoàng mà chật vật, giống như là sợ tới cực điểm, coi như ngươi thức thời. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, thu hồi tranh anh kiếm hạp cùng hung kiếm, nhưng ngay sau đó, một vệt lãnh ý đột nhiên vọt chạy lên não, không đúng, bây giờ ta chân nguyên một số gần như khô kiệt, tranh anh kiếm hạp cùng mặc dù hung tinh tứ kiếm sử dụng, cũng không có một chút sức uy hiếp, cho nên, là cái gì đem hải quái bị dọa sợ đến tè ra quần. Lâm Phi dừng một chút, sau đó đột nhiên quay đầu, một đạo thanh sắc quang mang chợt tới, tốc độ nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua trăm dặm, trực tiếp từ Lâm Phi trước mắt xẹt qua, thanh long cửu độn, lại là chính cái màu xanh long ảnh một trong. Mảnh thiên địa này, nói cho cùng là thanh long vương mộ huyệt, kia thanh long cửu độn là thanh long vương vật trân quý, cho dù phân hóa thành chính cái thanh sắc quang mang chạy tứ tán, cũng mang theo một tia thanh long vương khí tức, đây đối với trong huyệt mộ hết thảy nguyên sinh sinh vật mà nói, đều có cực lớn uy áp, trừ phi là cửu yêu cái loại này, chỉ kém một chân bước vào cửa là được thành tựu yêu vương tồn tại, mới sẽ sinh ra mơ ước thanh long cửu độn tâm tư. Cái khác yêu quỷ vật, nếu là thấy, chỉ có chạy rối chết phần. Thấy điều này màu xanh ánh sáng trong nháy mắt, con mắt của Lâm Phi sáng choang, hắn cả kia đầu hải quái cũng bất chấp, lúc này phi thân trên, hướng thanh sắc quang mang điên cuồng đuổi theo, kia một luồng thanh sắc quang mang phản phất biết Lâm Phi ở đuổi theo chính mình, từ sông lớn trên ném hai vòng, sau đó xông thẳng đi lên, chạy về phía sông lớn đối diện kia phiến liên miên 100.000 núi cao, chờ Lâm Phi đi tới bên cạnh vách núi lúc, thanh sắc quang mang đã hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng. Lâm Phi đứng ở trên một tảng đá lớn, cúi đầu thở một hơi,